Chương 368, ai cứu? Phương Dật Văn trên mặt khí sắc nhìn qua khôi phục một chu tờ, mặc dù bờ môi vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là so với trước đó nhìn thấy đã tốt hơn quá nhiều, khó trách Lâm bác sĩ sẽ cảm khái dị năng thần kỳ. Hắn ngồi ở bên giường, chậm rãi giảng thuật ngày đó bọn họ ở trên biển tao ngộ. Ngày đầu tiên ra biển lúc sau đã là buổi chiều, bọn họ ở trên biển qua một đêm, sáng ngày thứ hai đạt đến sớm định ra mục đích. Lần này ra biển nhiệm vụ chủ yếu là muốn đánh vớt một chút hải sản, cũng không biết nguyên nhân gì, bọn họ vị trí loài cá cũng không nhiều. Bất chi bất giác, thuyền hướng biển rộng chỗ sâu chạy tới, sau đó bọn họ lâm vào một mảnh sương mù. Sương mù Ôn Minh nhớ đến bọn họ ngày hôm nay tìm kiếm thời điểm khoảng cách đã rất xa, trừ thời tiết thoáng có chút âm trầm bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì sương mù. Ân, không biết từ khi nào sương mù, trên thuyền các hạng thiết bị bắt đầu mất khống chế. Lúc ấy những dị năng giả kia nói có thể là gặp lợi hại sinh vật biến dị, sau đó không bao lâu chúng ta liền gặp phải công kích. Kỳ Bình lập tức mở miệng hỏi, vậy có hay không thấy rõ công kích các ngươi chính là cái gì? Phương Dật Văn lắc đầu, khắp nơi đều là sương mù, ngươi cũng thấy không rõ đứng ở trước mặt ngươi người, bất quá ta đoán có thể là cùng loại cự hình bạch tuộc loại hình sinh vật đi. Bởi vì lu cờ đương thơ y mấy đầu tráng kiện đồ vật tại vung đẩy, mặt ngoài rất sền sệt. Giống như là bạch tuộc xúc tu, mà lại khả năng không chỉ có một con. Ta nghe Tôn hội trưởng nói lần này ra biển dị năng đoàn tại Hoa Đông căn cứ thuộc về thực lực gần phía trước, trên thuyền không sai biệt lắm có 40 tên dị năng giả, chí ít có một nửa là tam giai cực kỳ trở lên, đoàn trưởng cùng hắn mấy tên người thân lại thêm ngươi cũng là tứ giai, nào đến không hề có lực hoàn thủ không kém bao nhiêu đầu. Phương Dật Văn vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm sẽ sau tiếp tục nói ra, chủ yếu là thấy không rõ. Thả ra dị năng rất dễ dàng đánh tới mình người, mà lại thân. Thuyền cu nở dê đồng thời bị bọn nó công kích, lung la lung lay, chúng ta thậm chí đứng cũng không vững, phần lớn thời gian đều là tại phòng ngự. Cái kia các ngươi làm sao trốn tới? Ôn Minh cảm thấy kỳ quái, dư A theo Phương Dật Văn thuyết pháp, bọn họ khả năng ngay từ đầu liền lâm vào một loại nào đó cao giai hải dương sinh vật biến dị cạm bẫy, tăng thêm hoàn cảnh nhân tố, thực lực cách xa, thậm chí còn sống khả năng rất nhỏ. Nhưng là bọn họ lại có 1/3 người vẫn còn sống, cái này hoàn toàn nói không thông. Phương Dật Văn lắc đầu, ta không biết, ta lúc ấy bị thương, sau cùng ấn tượng chính là đầu hung hăng đụng phải thứ gì, sau đó liền đã mất đi ý thức, chờ ta tỉnh tới là ở nơi này. Từ Dương đâu nghe được Ôn Minh hạ một vấn đề, Phương Dật Văn hai tay gắt gao nắm lấy cái chăn, nhắm mắt lại túi lầu xuống, nửa ngày khe khẽ lắc đầu. Cả phòng lặng ngắt như tờ, thời gian tựa hồ cu nở dê ngừng lại. Qua một hồi lâu, Phương Dật Văn hít mũi một cái, ngẩng đầu nói ra, ngay từ đầu ta dùng dây thừng đem hắn buộc ở bên cạnh ta, nghĩ đến dạng này không dễ dàng lạc đường, cu nở dê thuận tiện ta bảo vệ. Nhưng là Phương Dật Văn đưa tay rủi mắt một cái, hít sâu mấy hơi, nhưng là tại ta trước khi hôn mê mấy phút, hắn đem dây thừng cắt đứt, sau đó đẩy ra ta, chờ ta quay đầu thời điểm, chỉ có sương mù. Hắn không thấy hắn còn nhớ rõ Từ Dương tại rút ra chủy thủ ngăn cách dây thừng trước ghé vào lỗ thai hắn nói câu nói kia ngươi muốn sống sót. Lúc ấy bọn họ tướng đối với những khác thảm người gọi tình huống lại muốn tốt một chút, Từ Dương thính lực tốt, có thể chuẩn xác đánh giá ra đánh út về phía bọn họ những công kích kia, để bọn họ sớm tránh thoát. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, thân tàu bất ổn, nhiều khi tránh né vị trí đều sẽ có chệch hướng, chỉ có thể phóng thích hộ thuẫn ngành kháng. Rất nhanh dị năng của hắn liền không đủ, mang tinh thạch cùng tinh hạch QNZ sử dụng hết, tiếp theo kết quả có thể nghĩ trong phòng chỉ có Phương Dật Văn trầm thấp tiếng nước nở, những người khác QNZ đều đỏ cả vành mắt, Hạ Y Huyên che miệng, sợ hãi mình sẽ nhịn không được khóc thành tiếng. Kỳ Bình đi đến Phương Dật Văn bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, không phải lỗi của ngươi. Phương Dật Văn liều mạng lắc đầu, nước mắt một giọt rơi vào trên sàn nhà, choáng nhiễm mở. Ngươi tử mảnh ngẫm lại, phát hiện sương mù cùng ngươi trước khi hôn mê có cái gì không thích hợp sự tình, hoặc là cảm thấy cái gì không đồng dạng. Ôn Minh thanh âm trầm thấp vang lên, tựa hồ không mang theo bất kỳ tâm tình gì, thậm chí để cho người ta cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Phương Dật Văn loạn xạ vướt mặt một cái, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, sau đó đột nhiên a một tiếng. Ngươi nghĩ tới điều gì Từ Dương nói cái gì hắn không có ngăn cách dây thừng trước đó. Nói xong giống nghe được có đáy biển có đồ vật gì tới. Thứ gì không biết, hắn chỉ là để một câu, đằng sau liền rốt cuộc chưa nói qua. Phương Dật Văn biết đến tựa hồ cũng không nhiều, trừ một chu tờ bọn họ gặp được công kích một số việc, hắn đối với chiếc thuyền này vì sao lại bay trở về cũng là không hiểu ra sao, nhưng là có thể khẳng định là, có đồ vật gì cứu được bọn họ. Ôn Minh căn dặn Phan Chí bọn họ tiếp tục chiếu cố, để Phương Dật Văn nghỉ ngơi thật tốt, mang theo cái khác đi ra phòng bệnh. Một kéo cửa ra, phát hiện vệ thiếu tá cùng mấy tên dị năng hiệp hội người phụ trách đều đứng ở trong hành lang, tựa hồ là đang chờ bọn họ. Gặp Ôn Minh bọn họ ra, vệ tinh nên đón tiếp lấy, Ôn thiếu tá, tình huống của hắn thật nhiều chút không tỉnh, còn cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Nói xong ánh mắt tại hành lang dạo qua một vòng, hỏi, có chuyện gì a? Là như vậy, bởi vì trước mắt chỉ có đồng bạn của ngươi tỉnh, chỗ lấy chúng ta có một số việc nghĩ hỏi thăm dưới, không biết thuận tiện hay không. Căn cứ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ sở hữu dị năng đoàn cùng binh sĩ ra biển. Bọn họ cũng cần tùy thời hiểu rõ căn cứ phụ cận trong biển tình huống. Còn có chính là, chúng ta ngày hôm nay đối với cái kia thủ thuyền tiến hành một chút kiểm tra, có một ít nho nhỏ phát hiện, cũng cần nói cho Ôn thiếu tá. Ngay từ đầu Phương Dật Văn tỉnh thời điểm, dị năng hiệp hội cùng quân đội liền chụp người tới, muốn hỏi một vài vấn đề, nhưng lại bị Hạ Y Huyên cản lại. Nàng nói bọn hắn đồng bạn một cái là vừa mới tỉnh lại cờ ơn nở nhiều chút thời gian nghỉ ngơi. Một cái khác là Ôn Minh cùng Kỳ Bình đều không ở, có một số việc chính bọn họ không làm được quyết định, nhất định phải chờ bọn họ sau khi trở về mới được. Vệ tinh cũng biết đây là bọn họ thoái thác chi từ, nhưng là cản lấy bọn họ Hạ tiểu thư tư lệnh đều nói hảo hảo đối đãi, bọn họ cũng không dám dùng sức mạnh, đành phải chờ Ôn Minh trở về. Ôn Minh nghĩ nghĩ, nói ra, ta đồng bạn ngày hôm nay mới tỉnh lại, vừa mới có nói thật lâu, thực sự không tiện quấy rầy. Bất quá chuyện cụ thể ta cũng biết một chút, chúng ta có thể tìm một chỗ tìm kiếm. Cái kia quá tốt cực kỳ. Ôn Minh một người cùng lấy bọn họ rời khỏi nơi này, mà Kỳ Bình thì mang theo những người còn lại trở về trụ sở. Các ngươi ngày hôm nay ra ngoài không hề phát hiện thứ gì a? Hạ Y Huyên hỏi Kỳ Bình. Không có, đã mở đến có thể đi nhất cự ly xa, cái gì cũng không có. Những người khác QNZ đưa ra nghi vấn. Phương Dật Văn nói sương mù QNZ không có phát hiện không có, từ trên trực thăng xem tiếp đi cùng bình thường biển rộng không có gì khác biệt, nhìn lâu ngươi thậm chí sẽ quên là tận thế. Côn vợ ở, lạc mại chèn.